chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 309, đêm trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Cái chuyến bay này tiếp viên hàng không không giống chuyến bay trước tới. Tiếp viên hàng không chuyến bay này vẫn lại là cực kỳ chuyên nghiệp. Nhìn ra Lãnh Vân Lâm không thoải mái, cho nên cho dù là nhìn chằm chằm vào anh nhưng không có tiến lên quấy rầy. Mộ Thanh Vũ có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có thể nói cái gì. Bên người mang vật sáng không thể thu liễm, kết quả là hấp dẫn ánh mắt người. Mộ Thanh Vũ nhìn Lãnh Vân Lâm ngủ say, nhớ lại ánh mắt anh vừa rồi giống như trong không trung, lại thấy ánh mắt kia mang theo tức ôn nhu. Cái loại ánh mắt ôn nhu mang theo một chút tình cảm này để cho cô không biết làm sao. Thật sự có thể gả cho anh sao? Vẫn lại là trước nghe theo anh vẫn đính hôn à, dù sao, đính hôn cũng không phải kết hôn, có lẽ tại cái quá trình này anh liền chán ngấy cô, sau đó chính mình buông tha. Nhìn đường cùng kiến trúc lấm tấm nhiều điểm ngoài cửa sổ, cô nheo mắt lại, vẻ mặt mê mang. Máy bay vững vàng rơi vào đường băng sân bay, tại trước máy bay hạ xuống, tiếp viên hàng không liền gọi Mộ Thanh Vũ cùng Lãnh Vân Lâm thức dậy, cũng báo cho điều chỉnh tốt độ cao ghế ngồi. Mộ Thanh Vũ nhìn Lãnh Vân Lâm ngủ một hồi, anh tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, lại kêu tiếp viên hàng không vì anh cầm một chén nước. Lãnh Vân Lâm cái gì cũng chưa nói, trực tiếp uống một chén nước thấy đáy, uống nước xong, Lãnh Vân Lâm tựa hồ thanh tỉnh hơn. Mộ Thanh Vũ vẫn không ngủ, ngay từ đầu còn đang tại mê mang chuyện của anh. Nhưng là lúc máy bay tới gần Yến Thành, cô lại càng nghĩ muốn về nhà, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đã đặt ở trong lòng cô không có tâm tư đi làm cái gì, cô chỉ nghĩ muốn về nhà, cô nghĩ muốn ân ân, loại tưởng niệm mãnh liệt này cường đại muốn cắn nuốt cô. Xuống máy bay, hai người ra sân bay liền thấy Trình Diệu Quân sớm chờ ở ngoài phi trường, Trình Diệu Quân trực tiếp đón chào Mộ Thanh Vũ gật gật đầu đối với anh, sau đó nhìn Lãnh Vân Lâm nói. Vân Lâm, nếu không em đi về trước. Lãnh Vân Lâm cau mày, tựa hồ cực kỳ mất hứng. Trở về làm gì, trong nhà vài ngày đều không có thu thập, em lo lắng bẩn. Cho dù chỉ có mấy cái giờ đồng hồ, cô cũng thật sự rất muốn chạy về xem ân ân, dù cho chỉ có liếc mắt một cái cũng được. Tính thời gian bây giờ cô đã có 2 tuần lễ không có nhìn thấy ân ân rồi. Không cần, Lãnh Vân Lâm lại cự tuyệt cô, lập tức nắm chắc tay cô chấm dứt đối với tư thế bá đạo. Trong nhà có quản lý gia đình, em theo anh về công ty. Trình Diệu Quân ở một bên ngây người, mặc dù trước Lãnh Vân Lâm cũng sủng Mộ Thanh Vũ, nhưng mà anh khi nào thì nhìn thấy anh ta cao hứng lôi kéo tay cô nương người ta như vậy, không buông. Mộ Thanh Vũ kêu rên một tiếng, dù sao cũng phải nghĩ muốn cái biện pháp gì về nhà một chuyến đi thôi. Ân ân phẫu thuật không thể kéo rồi, mặc dù trước quy định, 1 tháng, mắt thấy bởi vì anh một câu tâm huyết dâng trào. Đính hôn, đổ bể hết, nhưng mà cô tổng không thể liền cái gì cũng không làm như vậy, trơ mắt kéo dài bệnh ân ân đi. Cô nói, Vân Lâm, em muốn đi gặp mẹ của em, dù sao đính hôn loại sự tình này không cùng bà thương lượng luôn luôn không tốt. Đính hôn, Trình Diệu Quân ở một bên, lại là ngây dại, nhìn Lãnh Vân Lâm, anh vẻ mặt bình tĩnh tuyệt không phản bác Mộ Thanh Vũ mà nói. Này cái tình hình gì? Cô hiện tại, lập tức muốn thăng cấp trở thành bà chủ sao? Chỉ là đi một cái du lịch mà thôi, như thế nào cảm giác vài ngày sau bầu trời thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa có vẻ như nhị phu nhân tính toán giới thiệu tiểu thư Triệu Hiểu Huyên cho Tổng Giám Đốc đi. Cách chương.